Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, Daisy cùng Thanos. Sau 15 phút, Daisy ở Sanda một chỗ bãi bỏ hầm mỏ gặp được Proxima Midnight cùng ăn mặc toàn thân giáp. Mang mũ giáp Thanos, cửu ngưỡng đại danh A. Thanos, Daisy cũng là võ trang đầy đủ đến đây đi gặp. Nàng chỉ dùng một phút đồng hồ liền làm ra quyết định. Thế nhưng điều chỉnh trạng thái dùng 14 phút. Nhìn Thanos cái kia ký hiệu khoai tím cầm. Giọng nói của nàng bình thản. Thực tế đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ta không phải địch nhân của ngươi. Chỉ ít ngày hôm nay không phải. Thanos thanh âm trầm thấp mạnh mẽ. Như là chất chứa ở trong biển sâu nước lũ cực lớn. Ban đầu nghe tựa hồ rất bình thường. Thực tế phi thường có sức cuốn hút. Daisy không tin lời của hắn. Celestial sẽ không nói xạo. Thế nhưng Thanos biết. Huyết nhục sinh vật sẽ không nói láo. Nàng quan sát tỉ mỉ Thanos thân thể trạng thái. Người này cũng không phải là trạng thái tột cùng. Dành cho Deadpool vĩnh viễn sẽ không chết chớ chú. Với hắn mà nói là một gánh nặng. Trước chôn vùi trùng tộc phá vỡ không gian vũ trụ na một cái. Càng làm cho Thanos tổn thương càng thêm tổn thương. Thanos trạng thái không tốt. Dĩ nhiên, liên tục một ngày một đêm khổ chiến. Daisy hiện tại cũng không phải hoàn hảo trạng thái. Tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn gặp Gamora? Vẫn là muốn gặp Mentor? Daisy thuận miệng hỏi. Thanos rất tùy ý nhìn nàng liếc mắt. Daisy đồng dạng trừng mắt ngược trở về. Ngươi cũng không phải là thuần túy Titan bộ tộc. Huyết mạch của ngươi đến từ hậu thiên. Thanos mặt không thay đổi trần thuật. Daisy không yếu thế chút nào. Ngươi cũng không phải rồi. Ngươi thân thể này tăng thêm không ít đồ ngổn ngang. Titan đã là chuyện đã qua. Hiện tại không ai quan tâm. Nói ra ngươi ý đồ đến a. Thanos, nàng liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Thanos có thể cùng phụ thân của hắn Mentor Aller giống nhau. Cũng không phải là chiến đấu hình Titan. Titan bộ tộc hoặc là gọi Eternal. Bọn họ đều là hình thể cực kỳ yêu mỹ lưu loát. Giàu có nghệ thuật mỹ cảm một đám người. Thanos dị dạng ở chỗ hắn làn da màu tím. Thuở thiếu thời Thanos hình thể tinh tế. Đến trường giao hữu cùng hết thảy bình thường Titan không có khác nhau chút nào. Lúc đó cũng không phải là loại này cao ba thước, hơn 900 bao bắp thịt của tráng hán. Hắn hậu thiên dùng bí pháp cải biến mình cấu trúc gen, để cho mình càng thêm am hiểu chiến đấu. Hai người ai cũng đừng nói người nào, đều không phải là thuần túy Titan. Ta muốn đi đầu quân trùng tộc. Thanos thình lình nói một câu nói, làm cho một bên nhân vật lúng túng Proxima Midnight thất kinh. Nàng mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng cũng không có ý định ở trùng tộc dưới trướng làm việc. Daisy cũng là sửng sờ, bất quá nàng có tiên tri ưu thế. Rất nhanh thì Lý Thanh rồi chuyện này đầu đuôi. Nàng gật đầu, kế sách hay, cần ta phối hợp ngươi. Thanos vẫn như cũ mặt tê liệt, tựa hồ muốn nói nhất kiện không đáng nhắc tới việc nhỏ. Ta muốn tiêu diệt Nova quân đoàn. Daisy một tiếng cự tuyệt. Không có khả năng, Nova quân đoàn đối với phía sau chiến đấu còn có trọng dụng. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đầy đủ công tích. Đến lúc đó ta sẽ thông chi Proxima Midnight. Không cho phép ngươi đối với Nova quân đoàn động thủ. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Nàng nói xong vung lên áo choàng, biến mất ở rồi mảnh này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hai người đều muốn nắm giữ trong giọng nói chủ động. Kết quả cuối cùng chính là xác định phương hướng lớn. Nhưng cụ thể công việc không có đàm luận long. Nàng sẽ không giúp trợ Thanos tiêu diệt Nova quân đoàn. Đây là của nàng lương chi sở không cho phép. Nova quân đoàn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, vì vũ trụ hy sinh tự thân sinh mệnh, đều là nhất đẳng đích hảo nhân. Nàng muốn hết mình nỗ lực bảo lưu đám này anh hùng. Thanos muốn nhất tiễn song điêu chớ hòng mơ tưởng. Thế nhưng Daisy có thể phái một ít Sea quốc nội bộ đội cho hắn làm đầu danh trạng. Ngược lại Sea quốc nội người chống lại bị chết càng nhiều. Quốc nội kinh tế càng phồn vinh. Gladiator cùng Lilandra nữ vương ước gì những người đó chết nhiều điểm đâu. Không lâu sau, nàng lại trở về Sanda nhân tối cao nghị hội nơi dùng chân. Binh lính của bọn họ đang ở thẩm vấn Daisy bắt sống cái kia loại người hình trùng tộc. Có người nói có khảo vấn kết quả. Daisy chuẩn bị qua xem thử xem. Nàng đi vào phòng thẩm vấn. Nguyên bản Sanda người cái kia đặc biệt dương quang. Đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa. Đặc biệt chú ý tội phạm cũng có người quyền phòng thẩm vấn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Thảm thiết hiện thực làm cho mỗi người đều phát sanh biến hóa. Bọn họ có ở đây không đến thời gian một ngày trong liền từ bỏ chấp hành mấy trăm năm quy chế xí. Nghiệp, bây giờ nơi đây không chỉ có bị bắt trùng tộc, còn có chuẩn bị tác loạn Sanda nhân cùng một ít dự định thừa dịp cháy nhà hôi của lính đánh thuê. Tinh tế. Kết quả của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều rất thê thảm. To lớn tinh thần áp lực bao phủ tại chỗ có người trong lòng. Muốn bảo trì ôn lương cung khiêm để cho tác phong. Làm sao có thể? Một tầng thật dày huyết tương chảy xuôi tại nguyên bổn rất hoa lệ, rất có nghệ thuật hơi thở trên. Sàn nhà, duyên dáng âm nhạc biến mất. Kêu rên cùng kêu thảm thiết thành nơi này giọng chính. Daisy mắt thấy mấy người lính tàn nhẫn mà đem tù phạm hành hung. Có thể tù phạm đã đền tội, đã nhận tội, nhưng bọn họ động tác vẫn không có một tia một hào dừng lại nghỉ. Nàng gần nhất vẫn ăn mặc lượng tử hộ hoàn phụ đái cái này thân đồng phục chiến đấu. Đỏ thấm áo choàng, quá gối dày bó, ngực mang theo bát giác tinh tiêu chí. Mặc quần áo này đã tổn hại vô số lần. Cũng may hộ hoàn năng lượng cũng đủ có thể lần thứ hai chữa trị. So sánh với đã thay đổi vài thân quần áo Gladiator, thay đổi nhất kiện mới khôi giáp Ronan, trang phục của nàng đã coi như là chỉnh tề. Sanda người vẫn còn ở nỗ lực ép hỏi tình báo. Nàng không có hướng mặt trước góp. Có ở đây không xa xa tìm cái ghế ngồi ở mặt trên xem bọn hắn đối với côn trùng thi bảo. Từ đại não thu hoạch tình báo vĩnh viễn là thu thập trong tình báo phương tiện nhất mau lẹ nhất thủ. Được, Sanda người cũng có phương diện này nhân tài. Hai vị Nova chiến sĩ hướng về phía loại người hình côn trùng lại là một hồi hành hung. Ở đối phương gần rơi vào trước khi hôn mê, nhất tề tự tay đè lại đầu của nó. Sau đó dùng riêng mình mũ giáp chọn đọc người này trong đầu tin tức. Trùng tộc tư tưởng cực kỳ hỗn loạn, cùng sinh mệnh có trí tuệ cái loại này hữu điều để ý phương thức suy nghĩ tuyệt nhiên bất đồng. Ngôn ngữ cũng là một vấn đề lớn, bọn họ loại này không phải gián đoạn thẩm vấn đã thẩm nhiều cái canh giờ. Hai vị xem trang phục cũng là bách phu trưởng Nova ước chừng, xem, rồi 5 phút đồng hồ. Chỉ có lần lượt buông tay. Mỗi người bọn họ đem mình chọn đọc ra tin tức tụ vào trung ương sinh vật máy vi tính. Sau đó cho loại người hình côn trùng chuyển vận doanh dưỡng dịch. Khiến nó thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Tiếp tục đánh, tiếp tục khảo vấn. Sanda nữ chủ tịch quốc hội cũng không có Daisy siêu cường thể lực. Hòa tàn ít bướm nàng một ngày không cần lo trang phục. Có vẻ lập tức lão liễu hơn 10 tuổi. Lúc này nàng đã không có thời gian bận tâm bề ngoài rồi. Vội vội vàng vàng triệu khai tầm cực xa, siêu cách thức vũ trụ cấp hội nghị. Nàng muốn đem trước mặt tình báo thông chi cho mấy đại đế quốc. Sia Lilandra nữ vương, Kree 29 người chấp chính hội nghị, Sir Grau 47 vị, hoàng đế bệ hạ, tạo thành lớn liên minh. Đây là tam đại đế quốc phía chính phủ người lãnh đạo. Thừa ra còn có hơn 10 nhất lưu nhị lưu thế lực đại biểu. Cũng tham gia lần này vũ trụ hội nghị, nhìn một chút còn lại các quốc gia chính thể. Ngay cả Daisy đều không thể không thừa nhận. Ở nơi này so với nát vụn đích niên đại, Sire Đế Quốc làm ra một môn, đối ngoại vẫn phát sinh một thanh âm, trở thành vũ trụ đệ nhất đế quốc không phải là không có đạo lý. Còn lại vài quốc gia quá loạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.